một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346, chương 346, Sát Trời Cao Cung. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Bạch Thiển nói: Vừa rồi đối phó ngươi là người nào? Quang Hạo nói: Phỏng chừng cũng là Thiên Đình. Bạch Thiển nói: Xem ra Thiên Đình đây là bức ngươi đối phó hắn. Quang Hạo nói: Ta chờ lát nữa liền đi hủy đi kia cái gọi là Thiên Đình. Bạch Thiển kinh ngạc cảm thán nói: Như vậy mới vừa. Quang Hạo nói: Người khác đã khi dễ tới cửa, như thế nào có thể không mới vừa? Bạch Thiển gật gật đầu: Thiên Đình bên trong một ít người xác thật là khinh người quá đáng. Quang Lâm nói: Lão ba, người muốn đi Thiên Đình đánh nhau sao? Mang lên ta hảo sao? Quang Hạo nói: Có thể, khiến cho ngươi ở bên cạnh học tập học tập. Quang Hạo bắt được Thượng Thánh Thiên Tôn thân ngoại, hóa thân một sợi thần trí, từ kia lũ thần trí bên trong biết được Thiên Đình vị trí, cũng biết được Thượng Thánh Thiên Tôn một ít tin tức. Thượng Thánh Thiên Tôn, nguyên lai vẫn luôn là ngươi ở ta sau lưng giở trò quỷ. Quang Hạo đạm nhiên nói: Sở hữu đủ loại, phái thiên binh tới địa cầu, phái đệ nhất hoàng chờ một đống lớn sát thủ, toàn bộ đều là Thượng Thánh Thiên Tôn chủ ý. Thiên Đình, Thượng Thánh Thiên Tôn che lại cái trán, nàng thân ngoại hóa thân đã chết, lệnh nàng đầu đau muốn nứt ra. Quang Hạo, gia hỏa này, rốt cuộc là được cái gì truyền thừa? Thế nhưng sẽ cường đại đến tận đây. Thượng Thánh Thiên Tôn rốt cuộc không dám lại nhẹ xem Quang Hạo. Thậm chí, nàng đã không dám lại tìm Quang Hạo phiền toái. Nhưng mà, đang lúc Thượng Thánh Thiên Tôn hạ quyết tâm không hề tìm Quang Hạo phiền toái thời điểm, đột nhiên, nàng vị trí không gian đã xảy ra mãnh liệt chấn động. Sao lại thế này? Thượng Thánh Thiên Tôn từ thiên cơ nghi trung xem xét, nhìn đến thế nhưng là Quang Hạo đi tới Thiên Đình bên ngoài. Sau đó một quyền đem Thiên Đình đại môn cấp đánh bạo. Thượng Thánh Thiên Tôn lập tức ném ra một trương ngọc phù, kia trương ngọc phù chính là binh phù, có thể trực tiếp điều binh khiển tướng. Binh phù vừa ra, lập tức có trăm vạn thiên binh thiên tướng từ Thiên Đình trung trào ra, hướng Quang Hạo tụ lại mà đi. Trong nháy mắt, Quang Hạo cùng Quang Lâm đã bị Hải Dương giống nhau thiên binh thiên tướng cấp vây quanh. Thượng Thánh Thiên Tôn cũng thuấn di đến Thiên Đình bên ngoài. Chẳng qua, trước đó, nàng đã liên tục sử dụng mấy chương thông tin ngọc phù, đem Quang Hạo xâm lấn Thiên Đình tin tức nói cho càng cao mặt Thiên Đình cao tầng. Thượng Thánh Thiên Tôn giờ phút này mang theo đắc ý tươi cười. Bởi vì, một khi Quang Hạo công kích Thiên Đình nói, như vậy Thiên Đình là có thể không chịu thiên quy ước thúc, trực tiếp đại quân bao vây tiễu trừ Quang Hạo. Lúc này đây Quang Hạo mau tùy tiện xâm lấn Thiên Đình, thượng tầng những cái đó đại nhân vật khẳng định sẽ xuống dưới. Đến lúc đó, Quang Hạo khẳng định chết không có chỗ chôn. Thượng Thánh Thiên Tôn, rốt cuộc nhìn đến ngươi chân thân. Quang Hạo nói. Thượng Thánh Thiên Tôn cười nói: Chúc mừng ngươi tìm được Thiên Đình tới. Chẳng qua, vẫn là muốn chết. Quang Hạo nói: Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi hôm nay binh thiên tướng? Thượng Thánh Thiên Tôn cười mà không nói, mà là phất phất tay, làm sở hữu thiên binh thiên tướng xông lên đi. Đối với nàng tới nói, mấy ngày này binh thiên tướng mệnh liền như con kiến giống nhau không đáng giá tiền. Mặc dù bọn họ không thể giết chết hết Hạo, nhưng là có thể vì Thượng Thánh Thiên Tôn kéo dài một ít thời gian, tiêu hao Quang Hạo thể lực cũng là đáng giá. Dù sao, mấy ngày này binh thiên tướng đã chết một đám, Thiên Đình lại sẽ từ các giao diện bổ sung một đám. Vô số thiên binh thiên tướng giống thủy triều giống nhau dũng đi lên. Quang Hạo hai đấm hướng tới bốn phương tám hướng loạn oanh. Phàm là có xông lên thiên binh thiên tướng, đều nháy mắt thành một đống thịt nát. Thiên Đình, nháy mắt biến thành tu la tràng. Cứu mạng a, ta không muốn chết thượng. Nếu là ngươi cãi lời quân lệnh nói, bị chết thảm hại hơn, mặc kệ. Xông lên đi, vạn nhất có thể sấn giết lung tung Quang Hạo. Vinh hoa phú quý sắp tới, mấy ngày này binh nhóm biết rõ cùng Thiên Đình đối nghịch kết cục. Cho nên mặc dù bọn họ khó làm Quang Hạo một quyền chi uy, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố mà vọt đi lên. Quang Hạo một quyền nháy mắt hạ gục điểm số ở nhanh chóng tích lũy. Ở thiên binh thiên tướng nhóm thời điểm tiến công, Thượng Thánh Thiên Tôn ở tích lũy năng lượng, chuẩn bị phóng thích đại chiêu. Rốt cuộc, chờ Quang Hạo đấm đã chết vượt qua 30 vạn thiên binh thời điểm. Thượng Thánh Thiên Tôn đại chiêu dự trữ xong, thiên đình một bộ phận khí vận, bị bay lên Thiên Tôn điều động tới tay thượng, hình thành một cái cùng loại Kakalo nguyên khí đạn khí công sóng. Chết Thượng Thánh Thiên Tôn ném ra khí công sóng, vì đạt tới đánh lén hiệu quả. Này một kích không có tránh đi bất luận cái gì thiên binh thiên tướng. 10 vạn thiên binh thiên tướng ở trong nháy mắt bị Thượng Thánh Thiên Tôn khí công sóng nháy mắt hạ gục, mà đánh lén cũng thấy hiệu quả. Này một kích thành công mà đánh vào Quang Hạo phía sau lưng. Nhấc lên khí lãng nháy mắt làm chung quanh mấy vạn thiên binh thiên tướng hóa khí biến mất. Thành công sao? Thượng Thánh Thiên Tôn kích động mà nhìn khí lãng trung tâm. Nhưng mà, nàng đồng tử đột nhiên phóng đại, bởi vì nàng nhìn đến một cái bóng dáng nháy mắt xuất hiện ở nàng trước mặt. Là Quang Hạo, là cái kia giống như bật hách giống nhau Quang Hạo. Thượng Thánh Thiên Tôn mặt vững chắc mà ăn Quang Hạo một quyền, nàng nửa cái đầu lô bị oanh phi, trực tiếp bay ra vạn dặm ở ngoài. Hơn nữa, Quang Hạo quyền lực thập phần cổ quái, cứ việc đánh bay Thượng Thánh Thiên Tôn, nhưng vẫn là ở không ngừng như tầm ăn lên thân thể của nàng. Lớn mật, Quang Hạo đang muốn đuổi theo Thượng Thánh Thiên Tôn, hoàn toàn một quyền dây nàng thời điểm, đột nhiên một cây cự bổng ngăn ở Quang Hạo trước mặt, là Tề Thiên Đại Thánh tới. Thiên đình đấu chiến bảng đệ nhất vị Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không tới. Thiên đình đấu chiến bảng đệ nhất vị đều ra. Quang Hạo chết chắc rồi, được cứu rồi, được cứu rồi. Đương nhìn đến cái tay kia lấy kim cô bổng con khỉ ra tới thời điểm, sở hữu thiên binh thiên tướng đều kích động đến muốn ngũ thể đầu đĩa. Này con khỉ liền đại biểu cho thiên đình là động thật cách. Nếu liền Tôn Ngộ Không đều đánh không thắng nói, vậy chỉ còn lại có những cái đó viễn cổ hồng hoang đại thần có thể chế phục Quang Hạo. Nhưng là Tôn Ngộ Không sao có thể đánh không thắng Quang Hạo? Tiểu tử có loại, cũng dám mang theo một cái tiểu hài tử liền tới đại náo thiên cung. Cùng lão Tôn ta năm đó có một so. Tôn Ngộ Không cười nói. Quang Hạo nói, người năm đó cũng từng đại náo thiên cung, vì sao sau lại khuất phục? Tôn Ngộ Không nói, cho nên nói ngươi vẫn là tuổi trẻ, ngươi lại cường, cũng cường bất quá chư thiên thần Phật. Quang Hạo nói, đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ cường. Tôn Ngộ Không cười to ba tiếng, nói, ngươi cũng dám nói ta không đủ cường. Ha ha ha, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người nói ta không đủ cường. Ngươi thật cho rằng sát chút thiên binh thiên tướng liền ghê gớm? Tôn Ngộ Không khí thế toàn bộ khai hỏa. Quang Lâm hít hà một hơi, nói, lão ba, cái này con khỉ tu vi đã vượt qua siêu thánh, tới chân chính thần cấp. Quang Hạo nói, có gì sợ, nhi tử, ngươi phải biết rằng, ngươi lão ba gánh vác là khai thiên tích địa lực lượng, kẻ hèn một con từ cục đá nhảy ra tới con khỉ, có gì sợ? Quang Hạo kia khinh miệt thái độ làm Tôn Ngộ Không tương đương khó chịu. Hắn nổi giận, kim cô bổng biến đại 10 vạn lần, hướng tới Quang Hạo hai phụ tử nện xuống tới. Cút đi! Quang Hạo một quyền oanh ra, lập tức đem Tôn Ngộ Không kim cô bổng đánh bay. Tôn Ngộ Không khó có thể tin mà nhìn chính mình phát run đôi tay. Người này lực lượng thế nhưng so với hắn còn mạnh hơn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.